tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 169, C169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn, dì Tần lại hỏi, có con hay chưa? Tiểu Chu, cậu đừng trách dì nhiều chuyện. Ở độ tuổi này có con là tốt nhất. Cha mẹ còn có thể giúp chăm sóc. Nếu để vài năm nữa cha mẹ già rồi thì... Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được ho vài tiếng. Cắt ngang lời của dì Tần. Dì Tần nhìn sang, rót thêm nước vào cốc của Nguyễn Tinh Vãn. Tiểu Nguyễn, con cũng vậy, uống nhiều nước nóng, đừng để bị cảm. Cảm ơn dì Tần. Hàn Vũ cũng nói thêm. Dì Tần, nhà của Chu Tổng, chắc không cần ba mẹ giúp chăm con. Cũng đúng, dì quên mất, dì Tần nói. Nhưng Tiểu Chu à, người ngoài chăm con sao bằng cha mẹ ruột. Con trai của dì cũng vậy, cứ đòi thuê bảo mẫu, không cho dì chăm. Giờ thì sao, cháu không nhận ra bà nội. Con nghe dì này, không ai thương con mình bằng cha mẹ mình đâu. Nguyễn Tinh Vãn thấy bất lực, cảm giác mình không thể kéo câu chuyện về đúng hướng được. Sau vài giây, giọng nói của Chu Từ Thâm vang lên bên tai. Dì nói đúng, tôi đã ghi nhớ rồi. Đúng rồi, như thế này mới đúng. Dì Tần lại nói vài câu chuyện vặt vãnh, càng ngày càng hài lòng, biểu hiện tình cảm với Chu Từ Thâm rõ ràng. À, Tiểu Nguyễn, dì nghe Tiểu Hàn nói mấy ngày trước các cháu đi xem phim. Thế nào, hay không? Sao lại chuyển sang cô mà không có chút chuyển tiếp nào vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, cũng hay, nếu dì Tần thích, lần sau con mời dì đi xem. Dì Tần không ngờ cô lại trả lời như vậy, ngẩn người rồi cười nói. Đứa trẻ ngốc này, dì lớn tuổi rồi, còn xem gì phim nữa? Đó là thứ mà bọn trẻ các cháu thích. Dì tham gia làm gì? Nói rồi, dì Tần nắm tay cô, nói một cách chân thành. Tiểu Nguyễn à, cháu từ Nam Thành xa xôi đến đây, làm hàng xóm với chúng ta. Quen biết không dễ dàng gì. Dì nói vài lời từ sâu trong lòng. Con đừng ghét nghe. Dì Tần, cháu, Tiểu Nguyễn, cháu nghe dì nói đã. Dì Tần vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi cháu chuyển đến đây, dì biết cháu không dễ dàng gì. Nhưng có một số việc dì sợ nhắc lại sẽ làm cháu đau lòng. Nên dì và dì hứa không nhắc đến chủ đề đó. Nhưng cháu cũng biết, dì là người thẳng thắn. Có một số việc dì không nhịn được phải nói. Dì Tần ngừng một lát, nói, cái thằng chồng trước của cháu thật sự không ra gì. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm, dì Tần định nói tiếp. Hứa Nguyệt chạm chạm vào cánh tay bà, ra hiệu bà đừng nói nữa. Dì Tần nói, bà hứa đừng ngăn tôi, lời đã nói đến đây rồi, hôm nay tôi phải nói hết. Tiểu Nguyễn à, quên cậu ta đi. Trân trọng người trước mắt, cảm nhận được luồng khí lạnh từ bên cạnh, Nguyễn Tinh Vãn vội nói, dì Tần, dì hiểu lầm rồi, cháu ly hôn trong hòa bình, không phải như dì nghĩ. Ly hôn hòa bình cái gì cơ chứ, dù ly hôn nhưng cháu vẫn mang bầu, thằng chồng trước của cháu lại mặc kệ cháu, cháu nói xem, thế còn là người sao, dù có chút lương tâm cũng không để con gái một mình mang bầu. Xa quê hương đến nơi xa lạ, không có ai nương tựa, chịu ấm ức cũng không biết nói với ai. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Dì Tần, cháu thật sự cách chương